Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3001. Chương 3001. Chạy. Bạch Vũ Triết đưa mắt nhìn thân đồ liệt thiên một đám người xuất hải. Ánh mắt của hắn bên trong dần dần mà lộ ra rét lạnh sát khí. Chỉ cần thân đồ liệt thiên bọn người vừa đi xa, hắn liền sẽ đối bọn này tà giáo võ giả xuất thủ. Hắn hiện tại không tập kích thiên ma đại lục người, là bởi vì dù sao cũng giết không hết. Tập kích sau đó chính mình còn phải chạy trốn. Ý nghĩa không quá lớn, chẳng những vì Hồng Khánh Lân, đồng thời cũng phòng bị thân đồ liệt thiên chó cùng rứt dậu. Rõ ràng đã muốn rút lui, bởi vì khiêu khích của hắn, lần nữa đến Mê Xuyên đại lục bên trên tiến hành đồ sát cho hả giận. Mà đối mặt tà giáo võ giả, hắn liền không có cái gì quá nhiều cố kỵ. Sớm tại mấy tháng trước đó, các đại tông môn người cũng đã khởi hành trở lại tông môn của mình trụ sở đi. Bọn hắn cần trùng kiến tông môn, mà tà giáo võ giả còn lại những người này, coi như muốn đi tập kích, kỳ thật cũng lực có thua. Nhiều năm như vậy chinh chiến xuống tới, chẳng lẽ chết tất cả đều là thiên ma đại lục cường giả sao? Hiển nhiên không có khả năng, tà giáo võ giả bây giờ cũng không có còn lại bao nhiêu lực lượng. Chỉ là bọn hắn đều không phải tại đông bắc khu vực chết. Cho nên ma huyết diếu không có cái gì phản ứng. Không phải bọn hắn người chết đến trình độ này, ma huyết diếu đoán chừng nên xuất hiện cái gì dị tưởng. Mà Bạch Vũ Triết chính là muốn ở thời điểm này, tối thiểu nhất đem Hách Liên Tà Nguyệt cho diệt trừ. Đang lúc Bạch Vũ Triết vẫn còn đang suy tư, thiên ma đại lục người còn gần trong gang tấc thời điểm, Hách Liên Tà Nguyệt thế mà lập tức liền mở ra ẩn thân trận bàn. Tại ẩn thân trước đó ném một câu, tứ tán đào tẩu, càng nhanh càng tốt, đồng thời ẩn thân, còn có một vị khác, cũng là bây giờ tà giáo võ giả chung duy nhất một cái cửu trọng thiên cường giả. Theo Hách Liên Tà Nguyệt biến mất, còn lại kia hơn 10 vị tà giáo võ giả lập tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu phi độn. Nửa điểm do dự đều không có. Rất hiển nhiên, Hách Liên Tà Nguyệt sớm đã có phòng bị. Hắn chính là suy đoán Bạch Vũ Triết khẳng định tại phụ cận ngồi chờ. Nếu không nửa non năm này thời gian vẫn luôn chưa từng xuất hiện cũng quá không bình thường. Không được, Bạch Vũ Triết thầm mắng một tiếng Hách Liên Tà Nguyệt gian trá. Ngay lập tức liền xông ra ngoài. Dù sao coi như bây giờ bị thiên ma đại lục người nhìn thấy, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không giết trở lại đến. Thật muốn đánh lên, khẳng định vẫn là bọn hắn ăn thiệt thòi. Quả nhiên, thân đồ liệt thiên quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt xác thực mang theo mãnh liệt nộ hỏa, nhưng cuối cùng lại là nhịn xuống. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết ẩn núp địa phương kỳ thật có chút xa. Nếu như chỉ là cách 1-2 vạn mét, sớm đã bị thân đồ liệt thiên phát hiện ra. Cho nên, Hách Liên Tà Nguyệt cùng một vị khác cửu trọng thiên cường giả ẩn thân thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng không biết bọn hắn đi phương hướng nào. Khi hắn đuổi theo thời điểm, trí tuệ chi quang đồng dạng vẫn là không cảm ứng được. Chắc hẳn Hách Liên Tà Nguyệt đối với Bạch Vũ Triết có thể phá giải ẩn thân cũng là có nhất định đoán. Khoảng cách xa khẳng định không được. Hỗn đàn, Bạch Vũ Triết tức giận không thôi. Lần này là đánh giết Hách Liên Tà Nguyệt thời cơ tốt nhất. Thế mà liền bị hắn dạng này trốn thoát. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ Triết chỉ có thể một bên đánh giết những cái kia chưa hoàn toàn đào tẩu tà giáo võ giả. Một bên quyết định một cái phương hướng đuổi theo, thử thời vận nhìn, phốp, phốp, những cái kia chưa kịp chạy xa tà giáo võ giả, không ngừng bị Bạch Vũ Triết một thương đâm chết. Tà giáo võ giả, tuyệt đối có thể nói mỗi một cái đều đáng chết, đặc biệt là thời đại này, trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng không biết nhiễm nhiều người vô tội máu tươi. Một đường truy mấy trăm dặm sau đó, Bạch Vũ Triết từ bỏ,